dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, địa ngục song đầu khuyển. Trần Phàm nghiêm trọng hoài nghi Lý Oản Thu là cố ý đánh thức hắn. Nơi này làm sao có thể có người, trừ phi gặp quỷ, tiểu tử, giả đến mức còn rất giống. Trần Phàm mở to mắt, yên lặng nhìn lấy nàng. Lý Oản Thu gặp Trần Phàm thờ ơ, tức bực dậm chân, tiến lên lôi kéo hắn hướng môn nơi đó đi. Trần Phàm đến môn chỗ đó, tiến lên trước xem xét, lỗ nhỏ một đầu khác cái gì cũng không có. Oản Thu, cái này lỗ thủng nhỏ là ngươi chọc ra tới a? Hắn thầm nói, không có khả năng, ta rõ ràng đã nhìn thấy. Lý Oản Thu chính mình tiến lên trước nhìn. Cái này xem xét nhất thời lại dọa nàng nhảy một cái. Bởi vì lần này nàng nhìn thấy ánh mắt cùng vừa mới khác biệt. Ánh mắt rõ ràng không giống nhau. Mau nhìn, thật sự có. Trần Phàm lại tiến lên trước quan sát lỗ thủng kia. Bất quá nơi đó còn là rỗng tuếch. Bất quá Lý Oản Thu như thế rất có việc. Điều này khiến cho hắn cảnh giác. Sau đó liền dừng lại thêm mấy giây. Mà nó thật sự có ánh mắt đi đến nhìn. Hắn kinh ngạc, bên ngoài quả thật có một con mắt tại theo cái này lỗ nhỏ đi đến nhìn. Mà lại ánh mắt này rất tà ác, một bộ không xấu hảo ý dáng vẻ. Bịch một tiếng, Trần Phàm đạp ra cái này quạt rách dưới cửa gỗ, muốn bắt lại cái kia kẻ nhìn trộm. Bất quá ngoài cửa tràng cảnh lại để cho hai người ngây dại. Da người, khắp nơi đều là da người. Trống rỗng trên đường, da người khắp nơi trên đất đi. Những người này da mỏng như giấy, nhưng lại dài liếc trong mắt. Cả đám đều không xấu hảo ý. Hai người phá cửa mà ra một khắc này, tất cả mọi người ra đều hướng bọn họ nhìn lại, để người tê cả da đầu. Trần Phàm, những này là thứ quỷ gì? Lý Oản Thu hỏi. Trần Phàm, ta làm sao biết? Bọn họ công đến đây, đừng để chúng nó cận thân. Hắn vung tay lên, giết ra một đạo vòi rồng. Cái này vòi rồng chính là âm thực cốt phong. Lý Oản Thu cũng xuất thủ, trên thân nổi lên quan hệ bất chính hỏa diễm. Hỏa diễm hướng về những người này ra thiêu đi. Những người này ra tuy nhiên quỷ dị, bất quá thực lực có vẻ như đều không ra thế nào địa. Tại âm thực cốt phong bao phủ dưới, bị xé thành từng cái toái phiến, phát ra trận trận kêu rên. Lý Oản Thu đào hoa diễm cũng đại triển thần uy, đem những người này ra thiêu thành mảnh vụn. Hai người chú ý tới, tại da người biến mất thời điểm, tựa hồ có đồ theo bọn nó trên thân rơi xuống. Cái kia hình như là một cái thẻ. Cũng không phải tất cả mọi người ra bị giết thời điểm đều sẽ có tấm thẻ rơi xuống. Phần lớn da người hủy sẽ phá hủy, chỉ còn chút cặn bã. Chỉ chốc lát sau, cái này toàn bộ người trên đường phố ra liền bị hai người tiêu diệt toàn bộ trống không. Hắn tay khẽ vẫy, đem rơi xuống đất tấm thẻ toàn bộ hút đến tay. Tấm thẻ này rất kỳ lạ, tựa như là hắn đời trước được chứng kiến các pháp thuật. Phong ấn thẻ, bên trên khắc họa lấy ra người tướng mạo, bên trái còn có giới thiệu. Quỷ gia, tấm thẻ hết thảy có hơn 20 tờ. Mỗi một chương phía trên chỗ khắc họa quỷ gia hình tượng đều không quá đồng dạng. Ta chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Lý Oản Thu vê lên một chương quỷ gia cẩn thận tính toán, mà một bên Trần Phàm thì là nếm thử tại kích phát những thứ này thẻ bài. Sau cùng còn thật để hắn tìm được biện pháp, chỉ cần đem giọt máu tại thẻ bài phía trên, chính mình có thể cùng thẻ bài thành lập một loại liên hệ. Loại này người cùng thẻ bài ở giữa liên hệ, cùng người cùng pháp bảo ở giữa liên hệ cực kỳ tương tự. Ra đi, ra ra quỷ. Hắn cong ngón búng ra, đem thẻ này bài tế ra. Một giây sau, một chương sinh long hoạt hổ quỷ gia thì xuất hiện tại trước mặt hai người. Chương này quỷ gia hình tượng và tại thẻ bài phía trên hình tượng hoàn toàn nhất trí. Nhìn tới đây chính là cái này địa cấp tiên gia động thiên cơ duyên. Đánh bại bên trong quái vật, có nhất định xác suất bạo xuất thẻ bài. Ngự sử những thứ này kỳ dị giống loài. Trần Phàm nói ra. Lý Oản Thu hai mắt tỏa sáng. Những thứ này quỷ gia thực lực bọn họ kiến thức qua. Đại khái có chút cơ kỳ. Muốn là thu thập nhiều một số, vậy liền có thể tổ kiến một nhánh đại quân đi ra. Trần Phàm, ta vừa mới có thể giết một nửa. Nàng duỗi ra tay nhỏ, ý tứ rất rõ ràng. Trần Phàm cũng không khi dễ nàng. Thẻ này bài hết thảy 26 tấm, một người 13 tấm. Đi, nhìn xem nơi nào còn có loại vật này. Hắn lập tức mang theo Lý Oản Thu xuyên qua con đường này. Chỗ rẽ khác một con phố khác, hai người thấy được hoàn toàn mới giống loài. Đó là cùng loại dây leo một dạng đồ vật, bất quá không phải thực vật, mà chính là từng đoàn quái vật. Những quái vật này lấy cùng loại dây leo xúc tu quấn quanh mà thành. Tổng thể đại khái hiện lên hình bầu dục, thân thể chính giữa mọc ra một đôi đỏ thẫm ánh mắt. Cực kỳ tà ác, bộp một tiếng, rất nhanh a. Vô số nhánh dây hướng bọn họ nổ bắn ra mà đến. Tốc độ có thể so với kết đan kỳ. Trần Phàm nhìn lấy tình cảnh này, không hiểu nhớ tới chính mình tiểu thông thiên đằng, liền để nó đi ra đùa giỡn một chút. Thông thiên đằng sinh trưởng tốc độ cực nhanh, cùng hắn mới chừng nửa năm thời gian, liền đã nắm giữ kết đan cảnh thực lực. Nó nhìn lấy những thứ này quỷ dị dây leo quái, tựa hồ rất hưng phấn. Dây leo kéo dài tới hướng chúng nó bắn tới. Cả hai thực lực tuy nhiên không sai biệt lắm, nhưng thông thiên đằng cũng không phải là tục vật. Những cái kia dây leo quái không làm gì được nó, nhưng nó lại có thể dễ như trở bàn tay cắm vào những cái kia dây leo quái thể nội. Trần Phàm yên lặng quan sát đến. Hắn phát giác thông thiên đằng chỉ dùng 3 giây, liền đem một cái dây leo quái hút sạch sẽ, thành một đống khô mục gỗ mục. Cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần sinh mệnh lực trả lại đến trong cơ thể của hắn. Đây chính là thông thiên đằng kỳ hiệu một trong, có thể thôn phệ địch nhân, trả lại ký chủ. Trên con đường này hết thảy có 8 cái loại này dây leo quái. Cuối cùng đều bị thông thiên đằng nuốt chửng lấy. Thông thiên đằng thôn phệ hết bọn họ về sau, thực lực cường hãn không ít, trực tiếp đạt tới kết đan viên mãn, tới gần nguyên anh kỳ. Cái này 8 cái dây leo quái bị hút khô về sau, cũng đồng dạng bạo xuất thẻ bài. Hết thảy có 2 tấm. Trần Phàm nhặt lên xem xét. Bên trên vẫn như cũ là những quái vật này bức họa. Cùng tên, loại này quái dây leo gọi là đằng ma. Nói khẽ, hắn cho Lý Oản Thu một chương. Bất quá Lý Oản Thu không muốn. Ngạo kiều đến quay đầu chỗ khác. Ta lại không xuất thủ. Chính ngươi thu đi. Hừ, quét sạch hết con đường này về sau. Hai người tiếp tục đến khác đường phố càn quét. Bất quá kỳ quái là địa phương khác lại không quái vật. Vắng vẻ cực kỳ, một mực tìm tới ban ngày, đều không gặp lại, mệt mỏi suốt cả đêm. Lý Oản Thu đề nghị tìm một chỗ nghỉ ngơi. Trần Phàm không có cự tuyệt, cùng nàng đi đến gần nhất một chỗ lầu cũ. Đầy cửa ra bụi đất đập vào mặt, trong lâu còn một cỗ mốc meo mùi vị. Bất quá cũng chỉ có thể tạm, nơi đây quỷ dị, hai người lưng tựa lưng nghỉ ngơi, để tránh lọt vào không biết sinh vật công kích. Lý Oản Thu đối với mình tối hôm qua thu hoạch không hài lòng. Bất quá Trần Phàm lại cảm thấy không tệ. Những thứ này thẻ bài cầm lấy đi đưa cho đồ đệ. Bạo kích lần trả về sau hẳn là có thể đạt được không tệ thẻ bài. Nhớ tới cái này, Trần Phàm lại móc ra quyển kia vong linh pháp thư. Cái này vong linh pháp thư mỗi ngày đều có thể triệu hoán một lần. Cơ hội cũng không thể lãng phí. Người đây cũng là tiên khí. Lý Oản Thu cảm giác pháp thư truyền đáng sợ hơn khí tức. Không khỏi hỏi, Trần Phàm khẽ ừ một tiếng. Bắt đầu triệu hoán, pháp thư bay đến giữa không trung. Trang sách nhanh chóng lật qua lật lại. Rất nhanh, lật qua lật lại kết thúc. Cái kia một tờ dừng lại. Một viên đầu chó theo trang sách bên trong chui ra. Sau đó toàn bộ thân hình cũng theo bên trong bò lên đi ra. Đây là một cái toàn thân chảy xuôi theo dung nham. Đỏ thẫm giao nhau hai đầu chó. Vong linh pháp thư phía trên cho sách tranh tên là Địa ngục song đầu khuyển. Con nhỏ địa ngục song đầu khuyển thực lực vì trúc cơ kỳ. Sau khi trưởng thành thực lực có thể đạt tới phản hư kỳ. Đồng thời nắm giữ cực kỳ đáng sợ khứu giác. Mà hắn triệu hồi ra cái này địa ngục song đầu khuyển. Thực lực tại nguyên anh sơ kỳ. Còn có rất lớn trưởng thành không gian. Gâu gâu gâu. Địa ngục song đầu khuyển xuất hiện về sau. Thì hướng về Lý Oản Thu gào thét. Trần Phàm, quản tốt chó của ngươi. Ồn ào, nàng có chút không kiên nhẫn bưng kín lỗ tai. Bất quá Trần Phàm lại không lấy vì cái này địa ngục song đầu khuyển sẽ sủa loạn. Tám thành là trên người nàng có cái gì đồ không sạch sẽ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.